Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, sát tâm. Giữ gốc 3, một viên cái thùng tại trước người mình nổ tung, vô ý, ra bạo kích, 58-2, đỏ tươi tổn thương chỉ số trực tiếp bạo điệu Marine vượt qua 1/4 lượng máu. Dọa đến hắn về sau e một chút. Thương hại kia, Marine hít một hơi lãnh khí. Hắn bắt đầu do dự, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc lại. Hắn không phải sơ săn đây, Marine có sự kiêu ngạo của mình. Tuy nói vì ân dung, a phi, vì quán quân, hẳn là bỏ qua hạ một chút mặt mũi. Nhưng từ thế cục trước mắt bên trên nhìn, một thuyền trưởng giống như không nổi lên được nhiều ít sóng gió. Ba người đầu nơi tay Rhys, nước mắt nữ thần, thời gian trượng, phụ ma hoàn tất thủy ngân dày. Đồng thời quyền trượng thiên thần đã trên đường. Trái lại Syndra, kiện thứ nhất trang bị quỷ thư cương vừa làm được. Thủy ngân dày cũng không có phụ ma. Song phương trang bị kém cách cực lớn. Tiếp tục giữ vững, Rhys đem sẽ trở thành chân chính ma vương. Hắn muốn làm chính là tận khả năng ngăn chặn cái này Rhys. Marine lắc lắc đầu, hắn không muốn lại tiếp tục suy nghĩ. Bắt đầu lúc xa đại lý tưởng, hiện tại xem ra không đáng một đồng. Một ván trước tại đối mặt Poppy tình huống dưới, Marine còn chí ít có thể áp chế một chút bổ đao. Nhưng là ván này, hắn đã bị Gangplank trái lại áp chế. Đường dưới một tháp dẫn đầu cáo phá, đồng thời Braum lần đầu giao ra đầu của mình. Bang hiển nhiên là thực sự tức giận, mỗi lần đường dưới vừa đánh nhau, cái này Braum liền giơ cánh cửa tới buồn nôn chính mình. Liền lên cái đến miệng bên cạnh đầu người đều bị trâu lấy mất. Cho nên lần này, bang trực tiếp lựa chọn kéo Braum. Kalista mặc dù nhưng đã đem Braum kéo lại. Nhưng bắn nhưng có thể khi nhìn đến cách đó không xa kia giống như phong cầu tầm thường nhanh chóng. Hướng mình chạy tới Rhys lúc, vẫn là quyết định hy sinh một chút chính mình. Nếu không không có tốc biến Kalista là hẳn phải chết. Kết quả là, Braum đụng tới, đem Rhys sút cao, đồng thời cũng mang ý nghĩa cái mạng nhỏ của hắn đã không tại trong tay mình. Ta muốn đầu ngươi. Bang gọn gàng mà linh hoạt nói, hắn không muốn làm một đầu cá ướp muối. Faker nhìn thoáng qua nhà mình bang bảo bảo hoàn toàn chính xác có chút thảm, cũng liền định tặng cho hắn. Kết quả là, Faker chỉ quăng một bộ kỹ năng, nhưng kết quả, nha, tổn thương quá cao, mắt nhìn thấy chính bị một bộ lột không có Braum. Faker gãi đầu một cái. Braum tại biết mình rơi vào tình huống ắt phải chết chỉ là tượng trưng cử đi nâng tấm chắn. Chỉ là nâng thuẫn phương hướng là hướng phía As tới. As một trận này tút tút tút lại tất cả đều đánh vào trên tấm chắn. Bang sắc mặt đen nhánh. Người chính là có chủ tâm cùng ta không qua được đúng không? Rhys đều như vậy mập ngươi còn tiễn hắn không đưa ta. 4/0 Faker mừng khấp khởi về tới binh tuyến bên trên. Mặt ngoài giả bộ như không có ý tứ. Kỳ thật trong lòng Faker so với ai khác đều đẹp. Hắn, đồng dạng cũng là một cái ẩn giấu xấu bụng thuộc tính người. Nhìn thoáng qua mình phép bổ trợ kỹ năng. Faker dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn về phía Syndra. Mấy phút sau, Faker về nhà làm ra mình quyền trượng thiên thần. Hai kiện bọc tại tay, lên một lượt đơn vị lý mục cũng trở về một lần nhà. Trầm ngâm một lát sau mua sắm kiếm ma yêu mu, phụ ma sai lệch CD dày, tam hợp kiếm, kiếm ma yêu mu, lý mục CD giảm miễn đã đạt đến max trị số. Mà còn chờ cấp cũng là đi tới cấp 13. Cấp 13 Gangplank, có thể rời núi A. Lý mục nhìn thoáng qua trung lộ Rhys. Đó là cái đại nhân đầu, mập chảy mỡ đại nhân đầu. Lúc này Lý Mục trực tiếp điều khiển Gangplank hướng dã khu F4 vị trí đi đến. Ngân xà tệ đã góp nhặt đến 500. Lý Mục mua mưa bom bão đạn. có thể gia tăng R kỹ năng đạn pháo hạ xuống tần suất. Mà lại giai đoạn thứ hai cường hóa R kỹ năng ngân xà tể cũng đã ở góp nhặt trên đường. Bất chi bất giác, tại kinh tế bên trên Lý Mục đơn người đã giành trước Renekton vượt qua 1.000 khối nhiều. Có gươm đồ tể cùng mình bị động tăng thêm, thu tiền tốc độ cực nhanh. Cũng chính là cái này bản vốn không có đi trộm báo hiệu thiên phú. Nếu không Lý Mục cảm giác mình bây giờ hẳn là còn có thể lại lấy ra một thanh kiếm B, ép tới. Trung lộ, hai kiện bộ Faker dự định động thủ. Quyền trượng đại thiên sứ đã mệt tích hoàn tất. Coi như nhện không tại mình phụ cận. Faker cũng có tuyệt đối tự tin có thể tại giết chết Syndra về sau thành công thoát đi. Quyết định về sau, Faker mở ra R kỹ năng. Ông, màu xanh thảm ma lực quang mang phảng phất bùa đòi mạng tầm thường để Rookie sắc mặt hơi đổi. Hắn cái này cuộn tại trung lộ bị nhằm vào quá thảm rồi. Nhện hoàn toàn không muốn mạng nhằm vào. Để mang theo thanh tẩy hắn cũng thúc thủ vô sách. Nếu như không trước giải hết Rhys khống chế, liền sẽ bị Rhys một bộ trực tiếp lột chết. Nhưng giải hết Rhys khống chế, liền lại đem đứng trước nhện khống chế. Rookie đánh có chút bực bội. Cái này Rhys đã thành 3-3, hắn kiện thứ hai trang bị còn trên đường. Rhys xí thiên sứ cũng đã thành hình. Biết mình tất không có khả năng đánh giết Rhys tình huống dưới, Rookie lựa chọn trốn. R kỹ năng năng lượng chút xuống trực tiếp quán trú tại Rhys đỉnh đầu. Sau đó E kỹ năng kẻ yếu lui tán phóng thích. Vì cam đoan kỹ năng xác suất trúng, Rookie dùng ổn thỏa nhất phương thức, mà Faker cũng đích thật là bị mê muội đến, nhưng hắn vẫn thanh tẩy dây dài, chợt giao tránh theo vào. E kỹ năng giao, kia người chết, Faker thản nhiên nói, Syndra giao tránh, nhưng hắn tốc độ di chuyển kém xa Rhys nhanh. Rhys thế mà lựa chọn băng chủ. Quyền trượng đại thiên sứ mở ra, Faker bắt đầu ma vương hành trình. Cái gì là máu chảy ồ ạt? Không có kỹ năng Syndra đối mặt Rhys, cơ hồ không có dù là một chút xíu năng lực phản kháng. Liền bị một bộ mặt lăn bàn phím liên chiêu lột cầm tạm trận. Đơn giết, Faker bình yên thối lui. Ngoặc kép chấm than, kinh tế chênh lệch rơi ở phía sau 3.000 khối. Đây là top lên dẫn trước hơn 1.000 tình huống dưới. Đủ để thấy, IG ván này đường biên thế yếu đến loại tình trạng nào. Lý Mục không có cách nào. Hắn lựa chọn Gangplank dự tính ban đầu là dự định vì đồng đội chia sẻ một chút áp lực. Nhưng là, Benji thế mà mặc kệ lên đường, mặc cho hắn phát dục, kinh tế chênh lệch, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Chỉ cần có thể cầm tới cái này đầu người. Lý Mục ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn hiện tại đang đứng ở F4 khu vực bên trong. Faker đã đem binh tuyến đẩy tới. 2/3 lượng máu. Rookie cái này dao động cái chăn giết. Có chút không quá hẳn là. Nhưng đối mặt như thế mập Rhys vẫn là trực tiếp băng trụ tình huống dưới Rookie hoàn toàn chính xác. Không có biện pháp gì. Giải thích nhóm cảm xúc dần dần sa sút, kinh tế chênh lệch càng lúc càng lớn. Bất quá Lý Mục Gangplank đi tới trung lộ, hắn đây là muốn làm gì? Vì cái gì đứng ở chỗ này? Gangplank cái thùng cũng không có thể để như vậy khoảng cách xa a. Miller một mặt hồ nghi, lúc này Faker thế mà ngay tại ngoài tường, nhưng giữa hai bên khoảng cách đã không sai biệt lắm có 900 mã tả hữu. Giải thích nhóm không biết là, lúc này Lý Mục đã động sát tâm, hắn nhìn chằm chằm Rhys, không có tốc biến, không có error, ngươi hẳn phải chết, một loạt số liệu từ trong đầu hiện lên. Sau một khắc, Lý Mục đưa tay đem cái thứ hai cái thùng tường ngăn ném ra. Quỳ kỹ năng đưa tay dẫn bảo cái thứ nhất cái thùng trong nháy mắt giao tránh đi vào ngoài tường. Quả thứ ba cái thùng rơi vào Rhys dưới chân. Oanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó,